pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1203 đến tột cùng ai thiếu đạo đức năm. Chương 6 sơ từ nhoẻn miệng cười, ấm đến chỗ sâu trong tự nhiên cha. Hiểu biết, trải qua quá phẫn nộ rít gào sau bất lực. Cùng với đến bây giờ có thể giống kể chuyện xưa giống nhau nói ra chính mình bi thôi nhân sinh. Như thế rộng rãi mà thiện lương sơ từ, nhưng là nàng càng là như thế, Lâm Tịch càng là phải hảo hảo giúp nàng mưu hoa một chút. Trên đời này cái gì đều có thể cô phụ, duy bồi dưỡng đạo đức cá nhân lương, không thể cô phụ, đặc biệt là đối mặt những cái đó người xa lạ mà chút nào không cầu hồi báo thiện lương. Càng thêm không thể cô phụ, nàng cùng khi đó Lâm Tịch giống nhau, kỳ thật chính mình ân oán đã thấy ra, duy độc không bỏ xuống được chính là cha mẹ một phen tuổi còn muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ngẫm lại chính mình đáng thương cha mẹ, tuổi già, thể suy, thất độc, cho nên sơ từ nội tâm vẫn luôn là áy náy cùng lo lắng càng sâu. Ngược lại phẫn nộ dần dần tan đi. Lâm Tịch hoảng hốt gian thấy rất nhiều năm trước kia chính mình. Nàng so sơ từ may mắn, ít nhất nàng là chính mình cấp chính mình báo thù, chính mình ân oán chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Tịch không khỏi lại nghĩ tới toàn mị lực thêm chút với hiểu hiểu. Nàng hiện giờ với chính mình, cũng như người qua đường, nhiệm vụ thiết nhập điểm thực hảo. Hiện tại Lâm Tịch đang theo Thường Bình Minh mua xong những cái đó nghe trộm. Chụp lén thiết bị, ngồi ở nhà hàng nhỏ ăn cơm siêu Lâm Tịch hoài nghi Thường Bình Minh hiện tại đã cùng cái kia. Không biết tên tự nữ nhân rảo ở bên nhau, bởi vì ăn cơm trong lúc tiểu tử này đi ra ngoài tiếp hai lần điện thoại. Hắn biểu hiện thực bình thường, nhưng là cảm xúc dao động rất lợi hại. Lâm Tịch kia mẫn cảm năm thức ở mỗ, bút thù các www.boqze.info. Chút thời điểm có thể đảm đương máy phát hiện nói dối dùng. Lâm Tịch linh hồn của chính mình còn không có hoàn toàn phù hợp thân thể này. Cũng không cần phải miễn cưỡng chính mình đi điều động tinh thần lực nghe lén hắn nói. Dù sao hắn là sổ đen thượng đệ nhất vị, có chạy đằng trời. Quả nhiên, Thường Bình Minh tiếp xong điện thoại, văn nhã trắng nõn trên mặt mãn hàm xin lỗi. Thanh âm cũng là ôn hòa chung mang theo chút áy náy. Sơ sơ, xin lỗi, trong xã Lâm thời phân công nhiệm vụ, ta phải đi rồi, chính ngươi ngồi xe trở về đi, xin lỗi ta không thể đưa ngươi, không gì xin lỗi. Lão tử kỳ thật cũng rất lười thấy ngươi, Lâm Tịch nhắc tới túi sách tới, lanh lẹ cười, sư huynh, ta đây liền về trước ra, ngàn vạn đừng quên, đem đồ vật bỏ vào băng vệ sinh bọc nhỏ trang, yên tâm đi, sơ sơ. Khẳng định sẽ không có vấn đề, nhiều mẹ nó giống một cái ở hống nữ hài tử lên giường sắc lang. Dù sao cũng là lão tử đi chịu chết, người đương nhiên yên tâm siêu cứ việc trong lòng một vạn cái MMP. Trên mặt cũng cần thiết muốn cười hì hì, Lâm Tịch ngựa quen đường cũ về đến nhà, sơ chấn chiết, ủy thác người phụ thân đang ở chăm sóc siêu thị, mẫu thân Tôn Á Ngưng đang ở nấu cơm siêu Lâm Tịch đánh thanh tiếp đón. Nói cho nàng chính mình đã ăn qua, sau đó liền trở lại thuộc về nàng trong căn phòng nhỏ. Bởi vì siêu thị chiếm một nửa địa phương, cho nên nguyên bản còn tính rộng mở phòng ở liền có vẻ thực chật chội. May mắn Tôn Á Ngưng am hiểu quy hoạch, thu nạp, đem không gian lợi dụng đến thập phần xảo diệu, biên biên rác rác cũng đều là ngăn tủ, bởi vậy nhà ở cũng không thập phần hỗn độn. Lâm Tịch lại lần nữa sửa sang lại một chút cốt truyện. Cảm giác Thường Bình Minh không sai biệt lắm cùng nữ nhân kia gặp mặt. Lấy ra di động bắt đầu cho hắn quay số điện thoại. Thường Bình Minh không có tiếp điện thoại. Lâm Tịch lại bát, vẫn là không tiếp. Ha ha, đã có thể đoán trước đến bên kia tình hình chiến đấu chính kích. Lâm Tịch cho hắn đã phát cái tin nhắn. Sư huynh, ta bên này có chút việc. Trường học chỉ sợ không thể đi, thực xin lỗi, vô dụng một phút đồng hồ, chuông điện thoại thanh liền vang lên, chuyển được điện thoại, Thường Bình Minh thanh âm mang theo khả nghi thô xuyễn, vì cái gì đi không được, hắn ngữ khí thực đông cứng, thậm chí có điểm tức muốn hộc máu ý vị. Lâm Tịch chậm ti chật tự, nhà ta có chút việc, nhu cầu cấp bách 2 vạn đồng tiền, ta muốn đi giúp đỡ ba thu xếp, nói xong lại dùng thực hoài nghi miệng lưỡi hỏi. Sư huynh, ngươi sinh khí, bên kia tựa hồ đã bình tĩnh lại, tự hỏi sau một lát Thường Bình Minh nói. Cho ta tài khoản, ta cho ngươi mượn, mặt cũng thật đủ đại, phải biết rằng. Phía trước đi dục đức nữ giáo ban kia một cái quý phí báo danh chính là ủy thác người ra. Suốt 1.300.000 khối, thật là đánh đến một tay hảo bàn tính. Lâm Tịch trong miệng nói cảm tạ, trong lòng lại âm thầm cười lạnh, người cao hứng liền hảo. Dù sao mà kệ mượn vẫn là cấp, tóm lại muốn lão tử còn tiền là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, người nhà còn thiếu lão tử một cái mệnh đâu. Loại này thời khắc, Thường Bình Minh tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn gián đoạn lần này nằm vùng hành động, nghe được di động chung truyền đến chuyển khoản nhắc nhở âm. Lâm Tịch chắc chắn, hiện tại Thường Bình Minh tuyệt đối đã biết nơi đó thực không đơn giản. Hơn nữa tuyệt đối có thể vớt đến đại tin tức, nói cách khác hắn sẽ này dứt khoát lưu loát lấy ra tiền tới cấp chính mình. Hai người hôn sự đã gác lại có một đoạn thời gian. Ai đều luyến tiếc nói chia tay. Hai bên gia trưởng rồi lại ai cũng không chịu lui một bước. Kỳ thật dựa theo hiện tại Hoa Quốc lệ thường, nhà gái chỉ cần cầu nhà trai cấp chuẩn bị một bộ phòng ở. Hơn nữa hoàn toàn không thèm để ý hay không toàn khoản. Đối với mét vuông số lớn nhỏ chờ sở hữu hết thảy đều không có bất luận cái gì yêu cầu. Này đã xem như thực săn sóc nhà trai, sơ từ trong nhà tuy rằng không phải thực dư giả, nhưng cũng là trong nhà duy nhất hài tử, cha mẹ coi như chồng mắt giống nhau nung chiều lớn lên. Cho nên cấp luyến ái chung các nữ hài tử đề cái tình. Người ba mụ mụ đem ngươi đương công chúa giống nhau đau hơn 20 năm. Không phải vì làm ngươi ở một người nam nhân trước mặt ép dạ câu toàn. Hơn nữa mặc dù là ngươi nhận hết ủy khuất cũng không thấy đến liền cầu tới rồi cái kia ngươi cho. Rằng toàn, hiện giờ cơ hồ mọi nhà đều là con một, đại đa số cha mẹ muốn cái gọi là lễ hỏi hoặc là nói ra kết hôn điều kiện. Kỳ thật đều là bọn họ ở vì chính mình khuê nữ đem cuối cùng một đạo quan. Tự cấp sắp bay ra xào huyệt hài tử tìm kiếm một đạo có thể làm chính mình an tâm bảo đảm mà thôi. Nói vậy một cái tin nhắn liền tổn thất rớt 2 vạn khối Thường Bình Minh hiện giờ đã không có gì. Tâm tình tiếp theo làm hắn thể lực sống đi, Lâm Tịch cũng không có gì tâm tình cùng hắn rong dài. Nhưng thật ra Thường Bình Minh qua đi lại gọi điện thoại tới dặn dò nàng nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn không cần quá khẩn trương, ở lấy không được chứng cứ phía trước ngàn vạn đừng bại lộ a bố kéo. Rốt cuộc này bút sinh ý tính thượng vừa rồi chuyển đi ra ngoài 2 vạn. Hắn hiện tại tổng cộng đầu tư 4 vạn nhiều đồng tiền đâu. Khả năng bởi vì chính mình hoa tiền duyên cớ, ngày hôm sau Thường Bình Minh sớm liền ở siêu thị bên ngoài chờ Lâm Tịch. Cốt truyện là ủy thác người chính mình đi, Thường Bình Minh không biết mang theo nữ nhân kia chạy tới nơi nào lãng. Lúc này đây hắn lại là mở ra chính mình kia chiếc phá cúp vàng đưa Lâm Tịch đi. Lâm Tịch lại luôn là cảm thấy gia hỏa này sợ nàng cầm tiền lại không chịu đi làm nằm vùng. Chuyến này rất có điểm áp giải ý vị, như vậy cũng hảo, phải biết rằng, trường học vị trí ở rời xa huyện thành một mảnh đồi núi thượng. Đánh xe thập phần không tiện, thả lên núi lộ cũng hoàn toàn không hào tàu. Kỳ thật sơ từ đều không có cẩn thận cân nhắc quá. Thường Bình Minh thà rằng dùng nhiều 3.000 nhiều đồng tiền cũng muốn mua cái bỏ túi sách tay vô. Tuyến wifi cho nàng, đánh chính là muốn chứng cứ không cần người tính kế. Nếu không như vậy hoang vắng lộ, thế nhưng cũng chưa nói bắt được chứng cứ lúc sau sơ từ muốn như thế nào an toàn rời đi dục đức nữ. Giáo ban. Khả năng sơ từ tử vong đều là ở hắn kế hoạch trong vòng đi. Bởi vì thường xuyên mở ra phá cúp vàng chạy tin tức. Cho nên Thường Bình Minh cũng không dám quá mức tới gần. Xa xa đem Lâm Tịch ném ở trên đường. Lại lần nữa dặn dò nàng nhất định phải bắt được tư liệu. ở không có xác thật chứng cứ phía trước ngàn vạn đừng bại lộ thân phận. Lâm Tịch vẫy vẫy tay đi nhanh rời đi, còn dùng ngươi đánh giám, liền tính ngươi không nói. Nơi này lão tử cũng cần thiết muốn tới, nếu không như thế nào tìm ra kia mấy cái hành hạ đến chết ủy thác người gia súc. Hết chương.